Đao, Đoan Mộc Vũ có một con ô mã có thể bay trên không trung. Có một công pháp chí cao là Lôi Đao Cửu Quyền. Từ trong một quyển sách giả sử nói về những cường giả lợi hại, Đằng Thanh Sơn cũng biết thêm một vài câu chuyện về Đoan Mộc Vũ. Một siêu cường giả tuyệt đối khí phách, một thanh lôi đao, vô địch thiên hạ, Bắc Hải Đại Lục à, Đoan Mộc Đại Lục, có lẽ, hấp dẫn hơn so với những gì ta tưởng tượng. Đằng Thanh Sơn cảm thấy rất chờ mong. 9 ngày sau, trời xanh trong lành, dưới sự khống chế của Đằng Thanh Sơn, con thuyền ô mộc cập vào một mép biển hoang vu. Cuối cùng đã tới Đoan Mộc Đại Lục, cách chương.